mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thành phố Di đổi chủ 24, trong lòng hắn tuy rằng đoán, nhưng cũng xem xuất ra nàng sẽ không theo hắn nói, vì thế cũng không có giáp mặt hỏi ra đến, hắn gặp thời gian đã không còn sớm, liền đứng lên, nói, vậy ngươi ăn xong này nọ sau liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai sẽ rất đã sớm đi theo bên kia đội ngũ nhân hội họp ân. Tạ ơn ngươi, Hoàng Khả Tâm gật gật đầu, lại nói tạ, nhìn theo hắn đi ra ngoài, làm lão Vương sắp đóng cửa lại kia một khắc, nàng bỗng nhiên kêu một tiếng, lão Vương một chút, quay đầu nghi hoặc xem nàng, Hoàng Khả Tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem tàng dưới đáy lòng hồi lâu nghi vấn hỏi xuất ra. Ngày đó những người đó gây nên, là Trương Duyệt làm cho bọn họ làm sao? Lão Vương ngay từ đầu không minh bạch nàng hỏi là cái gì? Vẻ mặt mê mang xem nàng, bất quá theo nàng kia phức tạp trong ánh mắt, hắn tài giật mình tỉnh ngộ đi lại, nàng hỏi là cái gì? Sau đó lắc lắc đầu trả lời, không phải, ngày đó chúng ta vừa nghe đến các ngươi bên kia không động tĩnh thời điểm liền xuất ra. Căn bản là không phát hiện ngươi nhường chúng ta đối phó cái kia nữ nhân. Đương thời chúng ta rất hy vọng được đến ngươi hứa hẹn lương thực. Lo lắng sự tình không thành, ngươi sẽ không thực hiện hứa hẹn, liền đi ra ngoài tìm một vòng, chúng ta đại gia đều không tìm được nhân. Chờ ta rồi trở về thời điểm, đã có 2-3 người so với chúng ta trước một bước trở về. Hơn nữa đang ở đối với ngươi, ta đương thời khuyên bọn họ. Chỉ là bọn hắn không nghe, còn yêu càng nhiều người tham gia, vì thế ta liền mang theo lão Lý cùng còn lại vài cái không tham dự nhân ly khai căn cứ. Từ đầu tới cuối đều không thấy được cái kia nữ nhân, lúc trước lão Vương chẳng phải rất muốn tiếp. Nàng chuyện này, đương thời nếu không là vì mà thế vừa mới bắt đầu không bao lâu. Hắn cùng nhất ban huynh đệ bị kia tàn khốc cùng ác liệt hoàn cảnh cấp dọa sợ. Cũng đói thảm, lại nắm chắc hạ các huynh đệ một lời một câu khuyên xuyết. Cũng không đáp ứng Giang Khải Sơn cùng yêu cầu của nàng. Nhưng là sự qua sau hắn hối hận, cũng thề, cho dù lại khó khăn cũng không lại làm loại này vi phạm nhân tính sự tình. Bằng không, hắn nếu cùng này vũ nhục nàng huynh đệ giống nhau trong lời nói. Hoàng Khả Tâm hiện tại rơi vào tay bọn họ, khẳng định vẫn là lạc không được hảo. Hắn trong lời nói nhường Hoàng Khả Tâm trên mặt nhất ngưng. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, xả ra một chút cũng không tốt xem tươi cười hồi hắn. Nga, ta đã biết, lão Vương lại gật gật đầu. Sau đó đóng cửa, đem không gian để lại cho nàng. Hoàng Khả Tâm có thế này, cười khổ vài tiếng. Đêm nay nàng đối một cái trước kia hoàn toàn xem không vào mắt nhân. Liên tục nói 3 lần tạ. Trước kia cái kia cao ngạo không ai bì nổi thiên kim. Đã cách hoàn toàn nàng đi xa, vĩnh viễn cũng không về được. Lại nghĩ đến vừa rồi lão Vương nói trong lời nói. Xem ra Trương Duyệt chẳng phải chính mình tưởng tượng như vậy ngoan. Cũng không phải Lâm Sở Sở theo như lời như vậy độc. Hết thảy đều là chính nàng ức nghĩ ra được. Là nàng trách lầm nàng, cũng hận sai lầm rồi nhân. Nhưng là hiện tại biết lại đã là chậm quá. Nàng hảo hận hận chính mình, hận Lục Tử Phong, hận Lâm Sở Sở. Nàng khóc, vừa cười, tiếp vừa khóc, một hồi cười, cũng không biết như vậy lặp lại bao nhiêu lần, thẳng đến vừa khóc vừa cười đến mệt mỏi, ở bất chi bất giác đang ngủ, tối hôm qua một đêm không nghỉ ngơi qua, đêm nay lần đầu tiên ở xa lạ địa phương qua đêm. Hoàng Khả Tâm luôn luôn không có thể ngủ ngon. Buổi tối luôn luôn tại làm ác mộng, nhất sẽ mơ về mặt thế tiền hạnh phúc, một hồi sở đến mặt thế sau đắc ý cùng thất ý. Sau này lại mơ thấy Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở. Lúc mới bắt đầu bọn họ đều đối nàng vô cùng tốt. Nhưng là quay người lại tựa như chỉ ma quỷ giống nhau hướng nàng phốc cắn đi lại. Nàng muốn chạy trốn, nhưng là thế nào cũng trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay. Sau này nàng lại mộng ba ba, mẹ còn có ca ca, nàng nghe được bọn họ không ngừng nói với tự mình, nhất định phải sống sót, nhất định phải vì chúng ta báo thù, 80 CV by Lovely Day không? Hết chương.